Bất diệt kiếm thể, chương 772, Trảm Long Trung, gocchuyenaudio.com. Đôi mắt đỏ ngầu của Huyền Băng Hải Long Thú nhìn chằm chằm ba người Lục Thanh trước mặt, đặc biệt là Lục Thanh. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt của nó lập tức thay đổi. Tuy rằng hung thú man hoang trời sinh tính tình hung hãn, nhưng đạt tới cấp độ bát giai như Huyền Băng Hải Long Thú ít nhiều gì cũng có thể kiềm chế được hung tính của mình. Nếu không, lúc trước Kim Thiên và Hàn Lâm Lang còn chưa hái được gốc băng chi nào, ắt đã bị nó đuổi giết, đừng nói là dẫn dụ hai người vào sâu trong khe núi mới chịu rét ai. Mà giờ phút này, Lục Thanh vừa mới tiến lên cảnh giới kiếm phách, một thân đại thế mênh mông tự nhiên không che giấu cảnh giới tu vi của bản thân mình. Đặc biệt là một thân ý chí kiếm đạo của hắn như có như không, xa xa nhắm thẳng về phía Huyền Băng Hải Long Thú. Tông sư kiếm đế, lúc này, lần đầu tiên Huyền Băng Hải Long Thú mở miệng nói chuyện, giọng nói của nó như sấm rền giữa không trung, hoành hoành ngang ngược. Lục Thanh không đáp lại, chỉ nhìn Huyền Băng Hải Long Thú. Chiến, hoặc biến, từng chữ giọng giạc hùng hồn như vàng rơi trên đá, đại biểu cho ý chí kiên cường không thể dao động. Sau khi trải qua sự đè ép của ý chí kiếm thần, ý chí kiếm đạo của Lục Thanh cũng đã sinh ra biến hóa. Tuy rằng lúc trước kiếm thần chỉ giáng lâm phân thân, nhưng cho dù là kiếm tổ cũng chưa chắc có thể tiếp nổi. Ý chí kiếm đạo không liên quan với cảnh giới tu vi, chỉ biểu thị một lòng hướng đạo. Còn Hàn Lâm Lang bên cạnh lộ ra ánh mắt không thể nào tin được, nhìn chằm chằm Lục Thanh. Tông sư kiếm đế, làm sao có thể như vậy được? Không phải ngươi là tam kiếp kiếm hoàng hay sao? Vì sao bây giờ thành kiếm đế? Bên cạnh Hàn Lâm Lang, Nhược Thủy khẽ cau mày, như nhớ lại chuyện gì, nhưng cũng dường như quên mất chuyện gì, mặt nàng lộ vẻ vô cùng nghi hoặc. Chiến, ngoài 20 dặm, huyết quang nồng đậm trong mắt Huyền Băng Hải Long Thú không lùi, chỉ trong thoáng chốc linh vực huyền bằng của nó lan ra với khí thế ngất trời, khuếch tán về phía Lục Thanh. Không thấy Lục Thanh có động tác gì, nhưng một chút thần quang màu tím trắng hiện ra trước mặt hắn. Ngay tức khắc cùng với cỗ lực lĩnh vực rộng lớn khôn cùng, lĩnh vực phong lôi màu tím trắng mở ra với khí thế kinh người. Lĩnh vực và linh vực giao nhau giữa không trung, ở chỗ gặp nhau, giống như có tiếng sấm sét nổ vang rền, không gian sụp đổ màu tím trắng hiện ra một điểm trắng cực sáng. Điểm trắng này mở rộng ra vài dặm chỉ trong nháy mắt, nuốt chừng tất cả không gian loạn lưu đang hoành hoàng trong không trung, phá tan nát tất cả. Quả thật là lĩnh vực, Hàn Lâm Lang đứng sau lưng Lục Thanh, miệng khẽ lẩm bẩm. Đối với sức mạnh mà Lục Thanh đang sử dụng hiện tại, nàng đã thấy qua rất nhiều lần, làm sao không nhận ra được. Nhưng dù là như vậy, uy thế lĩnh vực của Lục Thanh trong ánh mắt Hàn Lâm Lang lúc này, trong vài vị sư thúc ở cung Hàn Nguyệt của nàng chỉ có một hai người có thể sánh ngang. Thậm chí nếu so sánh Lục Thanh với gia gia nàng, uy thế và sự hùng mạnh của lĩnh vực Lục Thanh cũng đã mạnh hơn không ít. Bất quá rốt cuộc cảnh giới của Hàn Lâm Lang vẫn chưa đủ, cho nên phán đoán của nàng cũng có chỗ sai lệch. Lực lĩnh vực hiện giờ của Lục Thanh chỉ là nhờ vào thần niệm hùng mạnh của hắn, nếu không nhờ kiếm hồn kinh, lúc này hắn cũng không thể có được lĩnh vực hùng mạnh như vậy. Hai đại vực chủ va chạm nhau giữa không trung, dưới ánh mắt kinh ngạc của Huyền Băng Hải Long Thú, không ngờ lần này linh vực huyền băng của nó đã. gocchuyenaudio.com, rơi vào thế hạ phong, từ lĩnh vực màu trắng kia, nó cảm nhận được một cỗ lực lĩnh vực kỳ quái. Chẳng những lực lĩnh vực này không hề sợ linh vực huyền băng của nó, thậm chí linh vực huyền băng của nó vừa chạm vào còn có dấu hiệu muốn tan nát. Dấu hiệu tan nát này cũng kỳ quái khôn tả, không tan biến vào trong thiên địa mà tan biến theo một phương thức nào đó khó hiểu. Giống như là linh lực của nó trong kinh mạch đột nhiên chạy ngược chiều, kỳ quái trước nay chưa từng có. Lực lĩnh vực thật là hùng mạnh, không ngờ là kiếm đế đỉnh phong. Huyền Băng Hải Long Thú giống lên một tiếng, tiếng long ngâm mênh mông cuồn cuộn pha lẫn lực linh vực hùng mạnh hóa thành sóng âm màu trắng sáng bao phủ Lục Thanh. Vô số không gian loạn lưu bị sóng âm này đánh cho tan tác, từng đạo không gian sụp đổ màu trắng sụp xuống kéo dài ra cắt vào lĩnh vực phong lôi của Lục Thanh. Thiên lôi nổ vang, vô số hoa lửa màu tím trắng văng ra tung tóe, không gian sụp đổ hùng mạnh như vậy nhưng chỉ có thể đánh cho lĩnh vực phong lôi của Lục Thanh lõm xuống một chút. Nhưng ngay tức khắc chỗ lĩnh vực lõm xuống lập tức khôi phục lại bình thường, Huyền Băng Hải Long Thú rõ ràng cảm thấy cảm giác bất lực. Cho dù không gian sụp đè ép cũng chỉ như lấy ngón tay nhấn vào bao cát bọt biển, chỉ trong nháy mắt lập tức khôi phục lại. Chân phải Lục Thanh tiến lên một bước, lập tức lĩnh vực phong lôi toát ra hào quang mạnh mẽ, lĩnh vực huyền băng mở ra gần ngàn dặm lập tức rút lui về phía sau. Rút về mỗi một dặm, trong không gian động hư để lại một dấu vết màu trắng, cũng là linh vực huyền băng dựa vào không gian động hư, từ đó lan tới mà tạo thành không gian sụp đổ. Trong cùng lúc đó, Lục Thanh lại tiến thêm một bước nữa, hốt nhiên biến mất tại chỗ. Huyền băng hải long thú thấy vậy lộ vẻ ngưng trọng, huyết quang màu đỏ bừng lên, chiếu sáng không trung. Một tiếng long ngâm kinh thiên bạo ngược vang lên, long chảo khổng lồ sắc bén của nó của huyền băng hải long thú lăng không bổ ra. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY bóng chảo chập chờn dài hàng chục trượng bắn ra ánh sáng trắng, hàng chục đạo không gian loạn lưu bị phá nát. Bùng, ngay tức khắc thân hình Lục Thanh đã hiện ra ngay trước long chảo. Tiếp ta một quyền, tiếng kiếm ngâm vang lên như từ 9 tầng mây vọng xuống, trên tay phải của Lục Thanh lúc này được bao bọc một lớp lực lĩnh vực này hội tụ tới đầu quyền phải của Lục Thanh. Khí phong mang linh hoạt sắc bén đồng thời di chuyển vờn quanh, sức lực khoảng chừng 500 vạn cân hết sức kinh người bạo phát. Tất cả những lực lượng này dung hợp lại, ngưng kết thành một mũi kiếm dài chừng nửa thước màu tím trắng trên quyền phải của Lục Thanh. Mũi kiếm màu tím trắng này vừa xuất hiện, một điểm sáng trắng đột ngột mở ra. Lại một tiếng long ngâm giận dữ vang lên, thân thể của huyền băng hải long thú quay cuồng, đã bị một quyền như kiếm này đánh bay ra xa hàng chục dặm. Hàn Lâm Lang ở ngoài ngân hà nhìn thấy phải trợn mắt há mồm, còn Nhược Thủy bên cạnh từ lúc trong hư không kiếm cốc đã thấy được rất nhiều, trận đấu nho nhỏ hôm nay sao thể sánh bằng trận chiến ngày trước, tựa như trẻ con so cùng người lớn, chênh lệch quá xa. Huyền băng hải long thú đã xưng bá ở tầng 4 man hoang kiếm mộ này mấy vạn năm qua, dù là tông sư kiếm tôn thông thường, bằng vào thân thể hùng mạnh của mình cũng không chút sợ hãi. Nhưng Lục Thanh trước mặt lại khiến cho nó có cảm giác không biết tấn công vào chỗ nào, lại còn có. Gocchuyenaudio.com, thể cảm nhận rõ ràng huyết mạch long vương trên người Lục Thanh tinh thuần hơn xa nó. Bản thân nó là một nhánh phụ của chân long nhất tộc, là vào thời kỳ thượng cổ man hoang, chân long cùng một loại hung thú thất giai hiếm thấy là huyền băng thiên xà kết hợp sinh ra. Huyền băng thiên xà chính là linh xà sống dưới biển, có thân hình khổng lồ, giỏi sử dụng khí huyền băng. Sau khi kết hợp với huyết mạch chân long, sinh ra huyền băng hải long thú tự nhiên hùng mạnh vô cùng, vừa sinh ra đã có tu vi tứ giai, sau khi trưởng thành có thể dễ dàng đạt tới bát giai, tuy còn kém thực lực chân long nhưng đã có một vài phương diện lại vượt trội hơn. Cho nên tuy huyền băng hải long thú thuộc về dòng giống chân long, nhưng từ trước tới nay nó vẫn không phục chân long nhất tộc. Cũng vì thừa hưởng huyết mạch của huyền băng thiên xà cho nên thích hệ thủy hơn, mới sinh sống trong biển cả. Lần này gặp Lục Thanh có huyết mạch chân long tự nhiên nó không tỏ ra thân cận, huống chi lúc trước Lục Thanh dùng huyết mạch long vương muốn đè ép nó cũng đã làm khơi dậy ngạo khí mấy vạn năm trong lòng, cho nên lần này nó mới cố tình chờ Lục Thanh để truy sát. Hơn nữa trước kia đại trận ngân hà kiếm ý của thủy thần bày ra gây ra thương tích, tất cả sự giận dữ của nó lúc này đã lên tới cực điểm. Lúc này trong mắt của huyền băng hải long thú toát ra hung quang bạo ngược, hai mắt trợn trừng, miệng rồng đỏ như máu mở to, lực lĩnh vực màu trắng sáng ngưng kết lại. Hàn khí kinh người đóng băng hư không, trong lực lĩnh vực màu trắng sáng ngưng đọng nén lại, một mảng không gian sụp đổ màu trắng nhạt lưu chuyển không thôi. Bất chợt trong miệng huyền băng hải long thú ngưng kết ra một quả linh cầu màu trắng to mười mấy dặm, linh cầu này toát ra linh lực kinh người. Hư không chấn động, vô số khe nứt không gian hiện ra xung quanh. Vì thế kinh khủng lan tràn, tinh khí thần cảo huyền băng hải long thú đồng thời nhắm vào Lục Thanh giữa không trung. Áp lực nặng nề mênh mông đè ép lên người Lục Thanh, dù hắn đã sớm chuẩn bị, nhưng đối mặt với linh chú ngũ giai của hung thú bát giai đỉnh phong huyền băng hải long thú, Lục Thanh vẫn cảm nhận được sự uy hiếp đầy chết chóc. Ong, Lục Thanh thoáng động thần niệm, luyện tâm kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, chậm rãi bay lên lơ lửng, mũi kiếm toát ra khí phong mang tứ phía nhắm vào huyệt bách hội trên đầu Lục Thanh. Ong, ngay sau đó, luyện tâm kiếm bắt đầu chiếm vào huyệt bách hội của Lục Thanh, sau khi luyện tâm kiếm hoàn toàn chìm vào thân thể, trên người Lục Thanh lập tức nổi lên một tầng khí phong mang màu trắng đục, nguyên khí thiên địa bên trong lĩnh vực tiêu hao tới mức kinh người. Toàn thân Lục Thanh đồng thời xảy ra biến hóa, chỉ sau một lần hô hấp, một thanh thần kiếm màu trắng có phong cách cổ xưa chừng một trượng hiện ra giữa không trung. Thần kiếm này vừa xuất hiện tựa như hòa mình cùng thiên địa, âm thanh phong lôi cuồn cuộn vang rền khắp không trung. Nhân kiếm hợp nhất, Hàn Lâm Lang kinh hô thất thanh, cảnh tượng như vậy nàng gần như chưa từng thấy. Nhân kiếm hợp nhất của Lục Thanh nàng đã từng biết đến, nhưng giờ phút này đã khác trước kia. Nhân kiếm hợp nhất của Lục Thanh lần này đã đi ra ngoài hiểu biết của nàng. Còn Nhược Thủy bên cạnh giờ phút này nhìn Lục Thanh nhân kiếm hợp nhất bằng ánh mắt vô cùng vui sướng. Cách chương.